Chương 1085, điên cuồng thăm dò. Ông thu theo một tiếng quen thuộc vang động, chiếc này phi thuyền thăm dò cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Mà tại mấy năm ánh sáng bên ngoài một chỗ an tĩnh tinh không bên trong, chiếc phi thuyền này bắt đầu chậm rãi hiện hiện. Nó an toàn đã tới mấy năm ánh sáng bên ngoài địa phương, lần này nhảy vọt vô cùng thành công. Làm toàn bộ trong phi thuyền khôi phục bình thường về sau, cầm đầu một thần khôi lỗi nhìn một chút phi thuyền trạng thái, mở miệng ra lệnh, cho phi thuyền bổ sung năng lượng, phát xạ tọa độ tín hiệu đem quét hình số liệu chuyển thâu trở về sau đó chuẩn bị lần thứ hai nhảy vọt. Đây chính là hệ lạn hiệu đế quốc tinh vực thăm dò kế hoạch, một cái từ trước tới nay cao quý nhất QNZ điên cuồng nhất kế hoạch. Toàn bộ kế hoạch nội dung là, lấy ả lẹn xì rụt làm trung tâm, hướng vũ trụ sai phái ra cơ hồ vô hạn số lượng thăm dò phi hành khí. Đơn giản cỡ nhỏ phi hành khí thăm dò một năm ánh sáng trong vòng mục tiêu, tận lực thiếu hoặc là không tiến hành không gian nhảy vọt. Cùng lúc đó, cỡ lớn phi thuyền thăm dò tiến hành không gian nhảy vọt phi hành, mỗi một lần nhảy vọt về sau, liền đem phụ cận tọa độ truyền thâu về hệ làn hiệu. Các loại truyền thâu tín hiệu hoàn thành, lại tiến hành lần thứ hai nhảy vọt, sau đó lại tiếp tục đem càng xa tọa độ tín hiệu, truyền thâu về hệ làn hiệu. Như thế không ngừng, liền có thể dùng ít phi thuyền, truyền thâu về đại lượng tọa độ tín hiệu, đến lúc đó liền có thể thành lập được một cái hoàn chỉnh tọa độ tinh đồ. Cứ như vậy, lần thứ hai có phi thuyền cờ N nhảy lên trời thời điểm, liền có thể dựa theo tọa độ này tinh đồ tiến hành nhảy vọt, lẩn tránh rơi lần thứ nhất nhảy lên trời phong hiểm. Đây là một cái toán học tính gộp lại quá trình, cũng là một cái phi thường tàn khốc quá trình. Bởi vì một khi nhảy vọt thất bại, chiếc này phi thuyền thăm dò liền sẽ thuyền hủy người vong, biến thành trong vũ trụ hài cốt. Nhưng là, tàn khốc như vậy kế hoạch, có thể cam đoan hệ lạn hiệu đế quốc tại trong vòng mấy tháng, liền thành lập được một cái khổng lồ, để người sợ hãi than vũ trụ tinh đồ. Nó đem bao dung vô số hành tinh, phủ kín phụ cận tinh hệ, để hệ lạn hiệu đế quốc vũ trụ hạm đội, có thể tự do tại mảnh này tinh hệ chống rông ở giữa nhảy vọt phi hành bổ sung năng lượng bắt đầu chúng ta tín hiệu phát xạ dây ẹn tèn hết thể bình thường phụ trách truyền thâu tín hiệu thần khôi lỗi ngự khí thản nhiên nói. Hắn một bên gõ lấy bàn phím, một bên điều khiển máy tính, khống chế phi thuyền tận khả năng thu thập hết thể chung quanh tin tức. Bao quát lực hút ảnh hưởng, bao quát phụ cận tinh cầu đại khái khoảng cách, bao quát có hay không nguy hiểm vành đai tiểu hành tinh các loại số liệu. Tại hắn đem những vật này chỉnh lý tốt về sau, máy tính màn hình bên trên QNZ cho thấy năng lượng bổ sung hoàn tất thanh tiến độ. Bổ sung năng lượng hoàn tất, ta đã hướng hệ lạn hiệu bắn chúng ta tọa độ tín hiệu. Hắn đánh xuống nút Enter, sau đó nhìn về phía mình hạm trưởng. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, vậy thì bắt đầu chuẩn bị lần thứ hai nhảy vọt đi. Hạm trưởng có chút điểm một cái đầu, sau đó tiếp tục ra lệnh, báo cáo phi thuyền không gian nhảy vọt động cơ trạng thái. Không gian động cơ làm lạnh còn có 1 giờ 21 phút, chúng ta còn cần chờ đợi một chút thời gian mới được. Không gian động cơ điều khiển viên lớn tiếng báo cáo. Thân là hạm trưởng thần khôi lỗi nhẹ gật đầu, hắn biết hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ có chờ đợi không gian động cơ chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn liền có thể tiến hành lần thứ hai nhảy vọt. Mà làm một thần khôi lỗi, tại hắn nhận được mệnh lệnh, cùng mình bản thể lúc cáo biệt, vận mệnh của hắn liền đã bị định ra tới. Hắn chỉ có thể tuân thủ mệnh lệnh, lặp đi lặp lại tiến hành loại này không gian nhảy vọt truyền thâu tọa độ tín hiệu công việc. Mãi cho đến hắn năng lượng hao hết, phi thuyền năng lượng hao hết. Tại phi thuyền năng lượng hao hết trước đó, bọn hắn có thể một lần cuối cùng sử dụng không gian nhảy vọt trở lại ạ lẹn xì rụt bổ sung năng lượng. Đương nhiên, còn có một cái bi thương khả năng. Đó chính là bọn họ sẽ ở một lần nhảy vọt về sau bị thiên thạch đánh trúng, hoặc là gặp được càng khốc liệt hơn sự cố, trực tiếp tổn thất hết. Dù sao, sinh thời, bọn hắn đều có thể không trở về được ghệ làn hiệu, bọn hắn sẽ tổn thất tại trong vũ trụ bao la, trở thành trong vũ trụ nhân tạo rác rưởi hơn một giờ về sau. Không gian nhảy vọt động cơ bổ sung năng lượng hoàn tất chiếc phi thuyền vũ trụ này bên trong, điều khiển viên lại một lần nắm quyền. Đánh tới hướng cái không gian kia nhảy vọt khởi động nút bấm. Ông thu lại là một tiếng thanh âm quen thuộc, chiếc này phi thuyền thăm dò lại một lần nữa tại nguyên chỗ mơ hồ. Nó một chút xíu biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất nơi này chưa hề có người đến qua đồng dạng. Bất quá, một tổ tín hiệu đã bị năng lượng cường đại gia tốc, bay về phía ạ lẹn xì rút. Hồi lâu sau, cái tín hiệu này sẽ bị tiếp thu được, đồng thời trở thành kể bên này phi thuyền hướng dẫn tọa độ một bộ phận đương nhiên. Đợi chút nữa một lần phi thuyền nhảy vọt đến nơi đây, kỹ thuật có thể sẽ càng thêm tiên tiến, càng nhiều thăm dò tín hiệu cùng tọa độ tín hiệu sẽ vào lúc đó bị tiếp tục truyền thâu về ạ lẹn si rút. Mà nơi này không gian nhảy vọt trở nên càng ngày càng an toàn, càng ngày càng hiệu suất các loại về sau phi thuyền lần lượt coi đây là điểm truyền tống thời điểm. Bọn hắn các loại số liệu tín hiệu sẽ bổ sung tất cả thiếu hụt, cuối cùng để trong này biến thành một đầu ổn định tinh tế đường thuyền. Nơi càng xa xôi hơn, chiếc này phi thuyền thăm dò hình dáng lại một lần nữa xuất hiện, lần thứ hai nhảy vọt chiếc phi thuyền này vẫn như cũ bình yên vô sự. Mặc dù là mù quáng không gian nhảy vọt, nhưng trước đó QNZ có kính thiên văn đo lường tính toán, đại khái phương hướng bên trên, tương đối mà nói vẫn tương đối an toàn. Nhưng liên tục thành công hai lần, QNZ đã chứng minh nhất định vật khí, chiếc phi thuyền này hay là vô cùng may mắn, chí ít bọn hắn không có gặp được cái gì đáng sợ sự tình. Có một tổ phức tạp tín hiệu bị đưa ra ngoài, hệ lãn hiệu đế quốc lại đem tại không lâu sau đó tương lai, thu được một tổ mấu chốt tín hiệu. Tiếp vào những tín hiệu này về sau, bọn hắn liền có thể tiếp tục mở rộng mình tinh đồ, tiếp tục mở rộng đã biết thế giới ông thu lần thứ ba không gian nhảy vọt bắt đầu. Chiếc phi thuyền này lại một lần nữa bước lên mình hành trình. Nó biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện ở mấy năm ánh sáng bên ngoài không biết tinh vực lần này, là một chiếc phi thuyền thăm dò, nó liền không có may mắn như thế. Vừa mới xuất hiện tại nguyên chỗ, trong phi thuyền khôi lỗi hạm trưởng liền thấy cửa sổ mạn tàu bên ngoài, là lít nha lít nhít thiên thạch bọn hắn đi tới một cái tiểu hành tinh vành đai thiên thạch, khắp nơi đều là ngay tại vận động bên trong to lớn thiên thạch. Đáng chết mở ra phòng ngự ma pháp bình chướng tên này thần khôi lỗi hạm trưởng kinh hô một tiếng, sau đó lập tức hạ đạt vùng vây dây chết mệnh lệnh. Ngay tại phi thuyền của hắn vỏ ngoài màu lam nhạt phòng ngự ma pháp bình chướng xuất hiện trong chốc lát, một cái nằm ngang bay tới thiên thạch liền đụng vào phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên. Dễ như trở bàn tay, kia to lớn lực va đập liền phá hủy phòng ngự ma pháp bình chướng, liên tiếp đem phía ngoài phi thuyền một cái tư thái điều chỉnh động cơ cũng cho trang bay ra ngoài. Toàn bộ phi thuyền bắt đầu lay động kịch liệt bắt đầu, tất cả mọi người bị to lớn lực trùng kích chấn động đến tại trên vị trí của mình lúc la lúc lắc. Trước ngoài cửa sổ mặt, ngồi đang chỉ huy trận vị trên thần khôi lỗi hạm trưởng, tận mắt nhìn thấy bọn hắn phi thuyền một bộ phận, theo khối kia xe hơi nhỏ lớn như vậy thiên thạch, bay về phía phương xa.